Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1230, chương 1230, cái này tình huống như thế nào a? Không hiểu cũng phải hiểu. Nhậm Phụ nghiêm khắc nói ra, đối với chuyện này, ngươi không có hắn lựa chọn. Đúng lúc này, Nhậm Học Phong cũng đi tới cửa, mở cửa phòng, đến. Nhậm Học Phong từ tốn nói, Lâm Thành Phi đồng dạng nhàn nhạt gật gật đầu, đến, vào đi, Nhậm Học Phong nói một câu, cái này mới nhìn đến, theo Lâm Thành Phi sau lưng, lại có hai người đi tới, một người trung niên, một tái lão giả hồng quang đầy mặt, tóc bạc mặt hồng hào, tinh thần sáng láng, nhìn qua khí sắc rất tốt. Mà lại toàn thân trên dưới đều tản ra một cỗ khí tức nho nhã. Xem xét cũng là cái vô cùng có hàm dưỡng, lại sống an nhàn sung sướng người. Mặt khác người trung niên kia, đồng dạng khí độ bất phàm, chỉ là đứng ở nơi đó bất động, thì có thể khiến người ta ngẩng đầu nhìn hắn. Tựa hồ hắn là trời sinh hơn người một bậc quý nhân. Nhậm Học Phong không biết hai người này, nhưng là đã có thể cùng Lâm Thành Phi cùng một chỗ tới, chắc hẳn thân phận cũng không đơn giản. Hắn khách khí hỏi, hai vị này là? Lâm Thành Phi cười ha ha, đi vào rồi nói sau. Nhậm Học Phong nghi hoặc, có thể đã Lâm Thành Phi nói như vậy, hắn cũng không tiện nói khác. Khách khí đem ba người mời đến đi. Nhậm Phụ Nhậm Mẫu chính đang cười lạnh lấy chuẩn bị nhìn xem Nhậm Học Phong át chủ bài là ai. Các loại nhìn đến Lâm Thành Phi thời điểm, nhất thời lăng một chút. Lâm Thành Phi hiện nay làm đi ra hiệu suất đã đủ để cho bọn họ Nhậm ra nhìn lên. Bọn họ coi như lại cao hơn ngạo, cũng không có khả năng không đem Lâm Thành Phi để vào mắt. Huống chi hiện tại bọn hắn cũng có Tâm Nhiên rượu thuốc cổ phần. Vô luận như thế nào, bọn họ càng là vì vậy mà kiếm lời lớn. Đối Lâm Thành Phi vị này chính thức lão bản vẫn là rất tôn kính. Lâm thần y, ngài đến. Nhầm Mẫu mặt mũi tràn đầy băng xương tan rã, mang theo ý cười chào hỏi. Học Phong đến kinh thành, còn phải phiền phức ngài nhiều quan tâm a. A di khách khí, chúng ta Học Phong đã là tốt đồng học, lại là hảo huynh đệ, chúng ta lẫn nhau chiếu cố, vốn là cần phải. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói. Nói xong, hắn khẽ vươn tay, chỉ lão đầu kia nói ra, vì A-di cùng bá phụ giới thiệu một chút. Vị này là kinh thành Đường gia Đường y Đường lão gia tử. Đường lão gia tử cũng là trong kinh thành tiếng tăm lừng lẫy đông y, càng là đông y hiệp hội hội trưởng, là chỉnh cái trung y giới tiếng tăm lừng lẫy tiền bối. Quan trọng hơn, Đường lão gia tử vẫn là kinh thành bát đại thế gia một trong, cũng chính là chủ nhà họ Đường. Nhầm Mẫu cùng Nhậm Phụ sững sờ, không có nghĩ đến cái này xem ra thì không bình thường lão đầu, vậy mà địa vị lớn như vậy. Kinh thành bát đại thế gia a, mỗi một cái gia tộc cũng phải cần bọn họ nhìn lên tồn tại. Hôm nay vậy mà có thể ở chỗ này nhìn thấy lão gia tử này. Có phúc ba đời, có phúc ba đời a. Bọn họ không muốn bỏ qua cái này kết giao quyền quý cơ hội. Làm người kế tiếp cái kích động đi lên trước, vươn tay cung kính nói ra, Đường lão ngài khỏe chứ? Cửu ngưỡng đại danh, cửu ngưỡng đại danh a. Đường y nhàn nhạt, ừ, một tiếng. Lại không có vươn tay cùng Nhậm Phụ nắm cùng một chỗ. Nhậm Phụ xấu hổ đem lấy tay về. Lâm Thành Phi nhưng thật giống như không có thấy cảnh này, lại tiếp lấy chỉ trung niên nhân kia giới thiệu nói, đến mức vị này, họ Ôn, tên áo trắng, là kinh thành một trong tứ đại gia tộc Ôn gia gia chủ. Lời này nghe vào Nhậm Phụ cùng Nhâm Mẫu trong tai, càng làm cho bọn họ kích động vạn phần. Ôn tiên sinh, thật không nghĩ tới, ngài tự mình tới, cái này, ngài nhìn ta cái này cái gì cũng không chuẩn bị. Nhầm Mẫu càng là không ngừng xoa xoa hai tay, không biết nên làm thế nào cho phải. Ôn Bạch Y từ tốn nói, cái gì đều không cần chuẩn bị. Ta lần này tới, chủ yếu là Lâm Thần Y nói, muốn giới thiệu một vị thân nhân cho chúng ta quen biết. Thân nhân, Nhậm Phủ cùng Nhâm Mẫu biến sắc, tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Lâm Thành Phi, Lâm Nhã, đều họ Lâm a, chẳng lẽ hai người kia có quan hệ gì? Đang khi bọn họ suy đoán không thôi thời điểm, Lâm Thành Phi đã đối Lâm Nhã vẫy tay. Nhã Nhã tỷ, tới a, ngươi không phải sắp tốt nghiệp sao? Ta hôm nay cố ý tìm hai vị này, đến vì ngươi giới thiệu cái công tác. Lâm Nhã sững sờ, bất quá vẫn là đi lên trước. Đối với Ôn Bạch Y cùng Đường Y cung kính hành lễ nói, bái kiến hai vị tiên sinh. Đường Y cùng Ôn Bạch Y trong nháy mắt giống như biến một người khác, không lại như vậy cao cao tại thượng, lộ ra một tia ôn hòa nụ cười, giống như hiền lành trưởng bối giống như. Ngươi chính là Lâm Nhã a, quả nhiên không tầm thường a, thật không tệ, tự nhiên hào phóng, cử chỉ đoan trang, rất có Lâm Thần Y phong phạm. Đường Yêu sờ lên cằm phía trên nhếch lên ria mép, không ngừng gật đầu tán dương, mắt trợn tròn. Nhậm Phụ Nhâm Mẫu thật ngốc mắt, hai vị đại nhân này vật, vừa mới đối bọn hắn hờ hững lạnh lẽo, thế nhưng là đối cái này bọn họ một mực không coi trọng mắt con dâu, lại là loại thái độ này. Nhậm Phụ Nhâm Mẫu mặt đều xanh. Mặc kệ là Đường gia vẫn là Ôn gia, đều là thiên đồng dạng tồn tại a. Bọn họ Nhậm gia cũng liền tại Tô Nam hoành hành một chút, đến kinh thành cũng là không đáng chú ý con tôm nhỏ, cùng người ta hoàn toàn không thể so sánh. Hai vị quá khen. Lâm Nhã nhẹ nói nói. Lâm Thành Phi ha ha cười cười nói ra, mọi người đừng có khách khí như vậy, đều là người một nhà. Riêng là Nhã Nhã tỷ a, Ôn tiên sinh còn có chuyện muốn cầu ngươi đây. Cầu ta? Lâm Nhã sửng sốt. Đúng vậy a. Lâm Thành Phi gật gật đầu, nghiêm túc nói, Ôn tiên sinh đời này thì một đứa con trai, không thể sinh người kế tiếp tiểu công chúa, cái này vẫn luôn là trong lòng của hắn tiếc nuối. Hôm nay vừa nghe nói ta có cái biểu tỷ, nhất thời có hứng thú, muốn nhận ngươi làm con gái nuôi đây. A, Lâm Nhã mắt trợn tròn, Nhậm Học Phong cũng là trợn tròn ánh mắt nhìn lấy Lâm Thành Phi. Không nghĩ tới hắn vậy mà chơi lớn như vậy, đến mức Nhậm Phụ Nhâm Mẫu càng là giống như trúng định thân thuật, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Ôn Bạch Y gấp nói theo, không tệ, vốn là chỉ là có ý nghĩ này, cho nên mới theo Đường lão gia tử cùng một chỗ tới. Bất quá, nhìn đến Lâm tiểu thư về sau, ta càng là kiên định ý nghĩ này, không biết Lâm tiểu thư có thể hay không thỏa mãn ta điều tâm nguyện này. Ta, mặc dù Lâm Nhã lại tỉnh táo lạnh nhạt, lúc này cũng không biết có nên hay không đáp ứng. Nhậm Phụ Nhâm Mẫu sắp gấp điên, ở trong lòng không ngừng gào thét, đáp ứng a, mau trả lời nên a, đáp ứng về sau bọn họ liền có thể cùng Ôn gia cùng một tuyến, từ đó về sau thăng chức rất nhanh, thực lực đừng nói tiến thêm một bước, lại tiến 100 bước đều không là vấn đề. Bất quá, nếu như Lâm Nhã thật cùng Ôn gia có quan hệ, cũng không phải là nàng trèo cao Nhậm gia, ngược lại là Nhậm gia trèo cao Nhậm gia Lâm Nhã. Lâm Thành Phi xen vào nói, Nhã Nhã tỷ, đã Ôn tiên sinh có ý tứ này, ngươi liền đáp ứng đi. Lâm Nhã nghĩ một hồi, qua một lát mới gật đầu nói, cái kia, vậy được rồi. Ôn Bạch Y trong nháy mắt cười ra tiếng, ha ha, tốt, tốt a, nhiều năm tâm nguyện rốt cục hoàn thành, hôm nay ta Ôn Bạch Y rốt cục có cái nữ nhi a. Đi, ra đi ăn cơm, chúng ta hôm nay thật tốt chúc mừng một phen, chúc mừng Ôn gia chủ, hôm nay chúng ta không say không về. Lâm Thành Phi nói ra. Đường Nghiêm cũng nói theo, vậy ta cái lão nhân này cũng muốn cùng theo một lúc đi lấy chén rượu uống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.